Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Linh Tu. Bành Hổ Bành Báo hai huynh đệ mặc dù so xương nhất minh thực lực mạnh, nhưng thật muốn một quyết sinh tử, cuối cùng sống sót xác suất rất lớn vì xương nhất minh. Hắc hắc, đầu lĩnh ngài mắt sáng như đuốc, là thuộc hạ tự tác tiểu thông minh. Xương Nhất Minh vụng trộm liếc nhìn Thạch Diễm, thấy Thạch Diễm cũng không hề tức giận, lời hữu ích vài câu sau nghiêm mặt nói, ngoài thành thủ hạ phản hồi là, nhị đương ra đến, một người mượn bóng đêm trộm được. Toàn bộ doanh địa trừ Nhiếp đầu lĩnh bên ngoài chỉ có bên ngoài trạm canh gác tặc biết. Mà bên ngoài trạm canh gác tặc bên trong vừa vặn có chúng ta một huynh đệ. Lý Tử Việt người đâu? Thạch Diễm nheo mắt lại, đem giết cơ ẩn tàng. Quả nhiên cùng hắn suy đoán nhất trí. Bàng Thương Lôi tới sự tình, Từ Huyễn Hải nhất định không biết. Từ Huyễn Hải cũng đánh giá thấp Bàng Thương Lôi vô sỉ trình độ. Loại này cưỡng ép chiếm công sự tình đều làm ra được. Bàng Thương Lôi không chừng không được đến Lý Tử Việt. Nếu không liền không sẽ phái Nhiếp Thiên Ninh vào thành tìm hắn. Mà là trực tiếp về doanh thỉnh công. Đến lúc đó công lao đã định, hắn chạy trở về cũng vô dụng. Cái kia vốn không che mặt đại đương ra là tin tưởng Bàng Thương Lôi, vẫn tin tưởng hắn một cái vừa gia nhập xích hỏa trộm ngoại nhân. Đáp án rất rõ ràng, có thuộc hạ Nhiếp đầu lĩnh ra khỏi thành lúc đùa nghịch một cái tiểu thông minh. Xương Nhất Minh hơi ngượng ngùng nói, dù sao có Nhiếp đầu lĩnh người tại, không phải một lòng, ta liền để mấy tên tâm phúc đơn độc mang theo Lý Tử Việt giấu vào một chỗ khe suối. Không có đầu lĩnh mệnh lệnh của ngài, ai cũng không được bước ra khe suối một bước, địa điểm này chỉ có ta biết. Xương Nhất Minh đưa lỗ tai tiến lên, đem địa điểm nói cho Thạch Diễm. Bành Hổ Bành Báo đứng ở bên cạnh cũng không nghe thấy. Xương Nhất Minh rất cẩn thận, làm rất không tệ, sau đó ta sẽ hướng tam đương ra vì người xin công. Được tới địa điểm về sau, Thạch Diễm hài lòng mà cười, thủ hạ có một người thông minh, thật rất bớt lo, tạ đầu lĩnh. Xương Nhất Minh đại hỉ hạ thấp người, ngoài thành nào đó một rừng rậm, chính là Thạch Diễm lưu mã nơi, chỗ sâu không ít cây cối bị chém ngã. Dựng thành đơn sơ che chắn, mấy trăm tên mã tặc ẩn thân ở đây, rạng sáng đen kịt một màu, mọi người đều ngủ, chỉ có trung tâm nhất một bên trong nhà gỗ điểm có bó đuốc. Lửa diễm diễm tâm không ngừng run run, chiếu nhà gỗ sáng tối chập chờn. Bên trong nhà gỗ chỉ có hai người, Bàng Thương Lôi cùng Nhiếp Thiên Ninh. Bàng Thương Lôi chuyển hướng hai chân ngồi tại đứt gãy gốc cây. Lòng bàn tay có vài chục khỏa sát châu, hình như có một cỗ vô hình chi lực tại cực tốc sàng sẩy bọn chúng. Chấn động không ngớt, Nhiếp Thiên Ninh cung kính đứng Bàng Thương Lôi trước, tại báo cáo làm việc, nghe được nào đó một chỗ, Bàng Thương Lôi trên tay chấn động sát châu dừng lại, sắc mặt âm trầm ngẩng đầu hỏi, người xác định hắn tại chỗ kia phòng cũ bế quan, mà không phải thay xà đổi cột. Sớm dẫn người trở về trụ sở. Thuộc hạ không dám xác định, nhưng nhìn Xương Nhất Minh ba người phản hẳn, hẳn là la tài. Nhiếp Thiên Ninh sắc mặt cứng đờ, có chút khó coi, làm hắn bị Xương Nhất Minh không để ý sinh tử ngăn cản lúc, thật có một đao giết Xương Nhất Minh ý nghĩ. Nhưng sau đó nghe được Xương Nhất Minh thuật lại Thạch Diễm nguyên thoại, lại nghĩ tới Thạch Diễm tại Lý Gia sát phạt quả đoán về sau, lập tức lộ e sợ, không còn dám cưỡng ép xâm nhập. Hẳn là tại, ta phái ngươi đi điều tra, ngươi vậy mà nói cho ta hẳn là tại. Bàng Thương Lôi cuối cùng một chữ đề cao mấy độ, chấn Nhiếp Thiên Ninh lỗ tai phát chướng, cũng không dám lui lại một bước. Phế vật, nếu là trước giờ đem linh căn thiên phú người chặn đứng, đâu còn dùng như thế phiền phức. Bàng Thương Lôi hùng hùng hổ hổ, Nhiếp Thiên Ninh cũng không dám giải thích, vậy sẽ bằng thương lôi lại không tài. Thực sự là bị Thạch Diễm dọa cho sợ rồi. Nào còn dám vụng trộm đoạn người. Trên tửu lâu, Lý gia trong viện, gặp qua Thạch Diễm xuất thủ. Nhiếp Thiên Ninh tự nhận cùng Thạch Diễm giao thủ phần thắng không lớn. Hắn tự nhận duy nhất mạnh hơn Thạch Diễm, chính là khinh công, cho nên mới dám đi điều tra Thạch Diễm trụ sở. Đánh không lại cũng có thể đào tẩu. Trước giờ đứng ở bất bại nơi. Dạng này, ngươi lại đi một lần. Bàng Thương Lôi mặt âm trầm, lòng bàn tay sắt châu lại rung động. Nhiếp Thiên Ninh kinh ngạc ngẩng đầu. Còn đi, Bàng Thương Lôi lạnh lùng nói. Thạch Diễm không phải đang bế quan sao? Ngươi đi đem hắn cái kia ba tên thủ hạ bắt trở lại. Nếu là hắn thật giấu trong phòng, định nhịn không được sẽ ra tay ngăn ngươi. Ngươi liền bàn giao ý đồ đến. Nói cho hắn biết là ta mệnh hắn ra khỏi thành. Hắn nếu là không trong phòng, đem hắn cái kia ba tên thủ hạ bắt trở lại cũng có thể. Linh căn thiên phú người giấu kín vị trí, cũng không chỉ hắn Thạch Diễm biết được. Cái này ba tên thủ hạ định cũng biết được. Ít nhất cũng có một người. Nếu không mệnh lệnh của hắn căn bản không ra được chỗ ở, thuộc hạ tuân mệnh. Nhiếp Thiên Ninh, ánh mắt lấp lóe. Bàng Thương Lôi cái chủ ý này rất độc, cũng rất hữu hiệu. Bất kể như thế nào, cái này linh căn thiên phú người Thạch Diễm đều giữ không được. Bất quá, Nhiếp Thiên Ninh cố ý trần chờ ở giữa thấy Bàng Thương Lôi thần sắc coi như bình thường, không hề tức giận. Hắn liền mở miệng thăm dò nói, thuộc hạ cùng Thạch Diễm ở một ngày, cũng coi như hiểu rõ hắn một chút bản tính. Hỉ nộ vô thường, không theo quy củ làm việc, càng là mang thù, theo thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Hồng Khải đầu lĩnh chỉ cùng hắn phát sinh hứa khóe miệng tranh chấp. Hắn liền mượn Lý ra tay đem Hồng Khải đầu lĩnh giết. Nghe vậy, Bàng Thương Lôi thần sắc kinh ngạc nói, còn có loại sự tình này, xem ra lần này lão tam tìm cái nhân vật hung ác a, có ý tứ. Đáng tiếc, Bàng Thương Lôi cảm khái một hai về sau, chú ý tới Nhiếp Thiên Ninh bất an, cũng biết Nhiếp Thiên Ninh đang lo lắng cái gì, lúc này an ủi nói, người yên tâm, coi như cái này họ Thạch tiểu tử chết rồi, lão tam cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào. Ngươi yên tâm đi làm là được. Nhìn nhị đương ra thứ tội, thuộc hạ không phải ý tứ này. Nhiếp Thiên Ninh vội vàng quỳ xuống. Bàng Thương Lôi hư không đè xuống bàn tay, ra hiệu chính mình căn bản không có sinh khí. Con mắt nhìn bên ngoài nhìn một cái, không có phát hiện người khác nhìn trộm về sau, đè thấp âm thanh nói, chuyện này nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi có phải hay không cho là ta tại ham công lao? Từ Thạch Diễm trong tay đem người muốn ra, bỏ đi tìm đại đương gia lĩnh công. Thuộc hạ không dám. Quỳ trên mặt đất, Nhiếp Thiên Ninh đầu lâu thấp hơn, ngoằm miệng phủ nhận. Kỳ thực trong lòng chính là ý tứ này. Bàng Thương Lôi cười khẽ nói, cũng không phải. Ngươi tin tức truyền về trụ sở lúc, đại đương gia liền biết, ta làm sao mạo nhận công lao. Nhưng thật ra là đại đương gia khác có mệnh lệnh. Đại đương gia lên tiếng, lão tam lại cho ta không đối với sự tình cũng không dám phản đối. Mệnh lệnh này cùng linh căn có quan hệ. Ngươi hẳn là biết, linh căn vì thiên địa ban tặng, cực kỳ hy hữu, có thể nói thiên chi kiêu tử. Chỉ cần phát hiện liền sẽ bị các thế lực lớn thu nhập dưới trướng. Chỉ đợi thể nội linh căn thành thục, sinh ra linh huyết, liền có thể bắt đầu tu hành. Những người này được xưng linh tu, cũng gọi linh giả. Linh tu vì gì bị như thế hậu đãi? Bởi vì bọn họ huyết dịch cùng chúng ta khác biệt. Linh tu lực lượng cùng huyết dịch cùng sinh, có thể giết quỷ quái. Tục truyền có linh tu cường giả, một giọt linh huyết nặng đến vạn cân. Đây là võ giả chúng ta cứu cực cả đời đều không thể làm được. Nói đến đây, Bàng Thương Lôi từ đáy lòng ghen tị, thậm chí ghen ghét. Ít nhất hắn nghe nói là như thế. Bất quá giống như Vô Lượng Hải bên kia Phật môn một mạch, cũng có được thủ đoạn đối phó với quỷ vật, đi là võ đạo một đường. Không biết thực hư, Bàng Thương Lôi tiếp tục nói, dạng này thiên chi kiêu tử, tự nhiên bị các thế lực lớn trân trọng, tổn thất một đều sẽ bất kể nhân thủ tra ra căn nguyên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,